Xin chào cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, Phạm Nhân Tu Tiên phần 2, tác giả Vọng Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 1207, mặt nạ màu đen, người dịch Nguyên Dung. Giao Tam mỉm cười nói, người và ta đều thuộc Luân Hồi Điện, mà Hàng đạo hữu là người ta dẫn vào. Những chuyện này là ta phải làm. Đúng rồi, Hàng đạo hữu sau khi tới Cửu Nguyên Thành, hãy đến khách sạn Phong Vân ở khu ngoài thành. Luân Hồi Điện ta đã bí mật bố trí một nơi ở đó, người có thể an tâm đặt chân. Tuy Hàng Lập nghe những lời này, nhưng mà chỉ lật mặt nạ ở trong tay để xem qua, nhất thời không mở miệng nói chuyện. Giao Tam hơi ngẩn ra hỏi, Hàng đạo hữu, người còn có chỗ nào không rõ sao? Hàng Lập hơi đăm chiêu nhìn Giao Tam, sau đó hỏi lại. Những lời Giao Tam đạo hữu vừa nói, Hàng Bộ dĩ nhiên đều nắm được. Tuy nhiên, mọi chuyện tới lúc này, Giao Tam đạo hữu có thể nói cho ta biết tình hình cụ thể liên quan đến nhiệm vụ lần này được chứ? Lúc trước hắn chỉ ở Thay Ất, tu vi yêu ớt, sức mạnh không đủ, cho nên không hỏi nhiều về nhiệm vụ Luân Hồi Điện lần này. Hắn e ngại bị cuốn quá sâu vào trong cuộc tranh đấu giữa Luân Hồi Điện và Thiên Đình thì khó lòng thoát thân. Bây giờ tu vi tiến nhanh, thái độ của hắn đối với chuyện này rất khách trước. Hắn không còn sợ hãi, rụt rè như trước. Giao Tam khẽ thở dài, khuôn mặt lộ ra áy náy, giải thích. Hàng đạo hữu, cũng không phải là ta không tin ngươi. Chỉ là tình hình cụ thể liên quan đến nhiệm vụ lần này, ta cũng không biết nhiều. Dù muốn nói cho ngươi, cũng không biết phải nói gì đây. Ngón tay Hàng Lập khẽ nhúc nhích, xoay mặt nạ đen trong tay, sau đó cười nói. Giao Tam đạo hữu, ngươi và ta quen biết cũng không phải ngày một ngày hai. Lời thoái thác kiểu này thì thôi đi. Mặc dù ta không biết thân phận cụ thể của đạo hữu ở trong Luân Hồi Điện là gì, nhưng ta chắc chắn là không có tầm thường. Không thể không biết nhiệm vụ Cửu Nguyên Quan lần này ra sao. Nếu sau này chúng ta hợp tác, vẫn nên thẳng thắn một chút sẽ tốt hơn. Giao Tam cười khổ đáp. Tiểu nữ cũng chỉ là không phải thoái thác đâu. Thật sự là không biết. Nhiệm vụ Cửu Nguyên Quan lần này trọng đại do cao nhân trong điện tự mình chủ trì. Ta chỉ là một thành viên liên lạc nhỏ nhỏ mà thôi. Nào biết được nội tình ra sao? Thế thái độ Giao Tam không giống giả vờ. Hàng Lập liền dùng tâm niệm liên lạc với Đề Hồn. Đề Hồn, người này nói như vậy có thật hay không? Thanh âm của Đề Hồn vang lên trong đầu của Hàng Lập. Chủ nhân à, người này chỉ là hư ảnh hiện hóa, không thể nào cảm nhận được rung động của thần hồn. Ta cũng không cách nào dò xét rõ ràng. Tuy nhiên, nhìn thần sắc của Giao Tam thì không giống nói dối. Nghe lời này xong, lông mày Hàng Lập hơi nhíu. Giao Tam nhìn thấy sắc mặt Hàng Lập không đổi, liền nói tiếp. Tại hạ, dù chỉ là thành viên liên lạc, không có quyền biết rõ chi tiết nhiệm vụ lần này. Nhưng Hàng đạo hữu là người ta mời tới giúp, cho nên tiểu nữ đã cố gắng hỏi thăm một chút sự tình mà ngươi quan tâm. Ồ, vậy sao? Ngươi nói cho ta nghe. Hàng Lập bất động thanh sắc nói. Trước mắt, Kim Đồng vẫn trong Cửu Nguyên Quan, không có nguy hiểm gì. Người của Cửu Nguyên Quan bắt nó là bởi dự định dâng nó cho thời gian đạo tổ, hoặc là cho thời gian đạo tổ cổ hoặc là Kim tại Bồ Đề Yến. Bây giờ còn cách Bồ Đề Yến một khoảng thời gian, nên Kim Đồng tạm thời là an toàn. Thậm chí Cửu Nguyên Quan còn nghĩ cách tăng tu vi của Kim Đồng lên, để cho lễ vật này càng thêm xuất chúng. Nghe những câu này, mắt Hàng Lập sáng lên. Hắn đã biết mục đích bắt Kim Đồng của Cửu Nguyên Quan. Tuy nhiên, do Tam xác nhận việc này tại đây cũng khiến cho lòng hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Giao Tam tiếp tục nói. Hơn nữa, bên trên dường như dự định để cho Hàng đạo hữu hoàn thành chuyện nào đó, sẽ thông báo với ngươi nơi ở của Kim Đồng và cách cứu viện nó. Nhưng cụ thể là chuyện gì ta cũng không rõ. Vì việc của Hàng Mỗ đã để cho Giao Tam đạo hữu phải phí tâm rồi. Hàng Lập chắp tay nói, ý nghĩ trong lòng lại xoay chuyển. Hắn thầm suy nghĩ, Luân Hồi Điện muốn hắn làm chuyện gì, nhưng trong thời gian ngắn không có căn cứ, làm sao nghĩ ra được. Vậy nên ý nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu hắn rồi biến mất. Giao Tam nói trở lại chuyện chính. Hàng đạo hữu bây giờ coi như đã là thành viên của hạch tâm Luân Hồi Điện rồi. Bản điện tuy rằng làm việc bí hiểm, nhưng mà tuyệt đối không tính toán người một nhà. Hàng đạo hữu, người không cần lo lắng chuyện này đâu. Hàng Lập gật đầu. Chuyện này là đương nhiên. Nếu không, Hàng Mỗ đã không gia nhập Luân Hồi Điện rồi. Hàng đạo hữu hiểu là tốt. Gia Tam khẽ gật đầu. Hai người rảnh rỗi nói thêm vài câu, liền ngắt liên lạc. Hàng Lập trầm ngâm một lát, rồi gọi Tiểu Bạch và Đề Hồn từ trong không gian Hoa Chi ra. Sau đó, hắn gỡ mặt nạ màu đỏ trên mặt xuống và đeo mặt nạ màu đen lên, bấm quyết thúc giục. Một đoàn hào quang tối tăm trên mặt nạ lan ra, bao phủ lấy thân thể hắn. Nhất thời, cả người hắn trở nên như ẩn như hiện. Đề Hồn và Tiểu Bạch bên cạnh cũng lộ ra kinh ngạc, bởi thần thức bọn họ không hề cảm ứng được khí tức Hàng Lập một chút nào. Nơi đó phảng phất như một vùng hư vô. Tiểu Bạch tâm tắc tán thưởng. Luân Hồi Điện quả nhiên là đáng sợ. Hiệu quả ẩn nấp của mặt nạ màu đen này còn lợi hại hơn so với đồn thiên phù của ta đây. Hàng Lập tự cảm ứng tình trạng của bản thân có chút hài lòng. Bàn tay bấm pháp quyết thêm một lần. Bề ngoài cơ thể hắn nhanh chóng biến hóa, trở thành một đại hán râu quay nón mặt đen. Đồng thời, Hàng Lập đưa tay vỗ lên bả vai của Đề Hồn. Đề Hồn, mượn một phần nguyên khí của người dùng một lát. Lòng bàn tay của hắn phát ra lực lượng cắn nuốt, nhanh chóng hấp thu nguyên khí trong người Đề Hồn. Đề Hồn giật mình nhưng không có động đậy, mặc cho Hàng Lập hấp thụ nguyên khí. Hàng Lập cũng không hấp thu quá nhiều, hắn nhanh chóng ngừng, sau đó nhắm mắt. Một lát sau, trên người hắn hiện ra một tầng hào quang tối màu, tản ra một luồng quỷ khí âm sát, giống hệt khí tức trên người Đề Hồn, không một chút sơ hở. Dù ai nhìn thấy Hàng Lập vào lúc này cũng đều cho rằng hắn là một tu sĩ luyện công pháp quỷ đạo. Chuyện này, Tiểu Bạch trốn mắt nhìn, thần sắc lộ ra vẻ không thể tin. Đề Hồn nhìn thấy cảnh này cũng tỏ ra chấn kinh. Bởi vì giờ đây, không chỉ thân thể Hàng Lập, mà ngay cả thần hồn cũng tản ra khí tức khác biệt lúc trước quá nhiều. Mặt nạ màu đen kia thậm chí cải biến được cả khí tức thần hồn. Khuôn mặt Hàng Lập cũng tỏ ra vui mừng, gật đầu nói. Mặt nạ đen của Luân Hồi Điện này có thể thu nạp nguyên khí từ người ngoài, sau đó dung hợp với bản thân, ngụy trang thành người khác. Thủ đoạn này thật là quá cao minh, hơn xa với những thuật biến hình đơn thuần không ít. Đề Hồn lên tiếng. Chủ nhân có mặt nạ này thực sự an toàn hơn rất nhiều. Kế tiếp, chủ nhân muốn đi Cửu Nguyên Thành. Ta và Tiểu Bạch không có thủ đoạn ẩn nấp bậc này. Nấp trong không gian Hoa Chi thì tốt hơn, tránh cho chủ nhân thêm phiền phức. Thần niệm Hàng Lập truyền âm nhắc nhở. Các người giúp ta để ý Khúc Lân và Lam Nhan. Thân thể Khúc Lân mặc dù là cường đại, nhưng mà thần hồn về kim tiên tương đối yếu. Đề Hồn, thần thông người vừa vặn dễ dàng khắc chế gã ta. Đề Hồn truyền âm đáp. Chủ nhân xin an tâm, ta sẽ để ý tới Khúc Lân. Tiểu Bạch cũng vỗ vỗ ngực bộ dáng cam đoan. Hàng Lập thấy vậy thì cười một tiếng, phất tay thu Tiểu Bạch và Đề Hồn vào không gian Hoa Chi. Sau đó hắn rời khỏi mặt đất, đi ra bên ngoài. Mặt hắn lộ ra vẻ do dự, rồi hóa thành một luồng hào quang màu tối, bay về Lưu Kim Thành. Hắn nhanh chóng tiến vào thành từ phía cửa Tây. Trong thành mọi nơi vẫn yên tĩnh. Các tu sĩ đều đang bàn luận về sự tình đại hội đấu giá của Nhật Nguyệt Các. Vài người tuần tra ngẫu nhiên đi qua cũng không có chút gì khác thường. Nhìn thấy cảnh này, Hàng Lập biết hỗn loạn do mình chiến đấu với đám người Xích Mộng cũng không lan truyền, mà là bị Nhật Nguyệt Minh áp chế. Hắn thầm thở phào nhẹ nhõm. Lập tức, thân hình khẽ động, bay sâu về phía thành đông. Bên trong Lưu Kim Thành là nơi phồn hoa, khắp nơi đều là cửa hàng, đại đa số lấy màu vàng làm chủ, làm cho con người có một cảm giác phù phiếm, không giống như thành lớn hùng tráng uy vũ. Trong lòng Hàng Lập không khỏi cảm thán, Nhật Nguyệt Minh không có một chỗ dựa mạnh mẽ đằng sau, lại có thể tồn tại giữa các thế lực to lớn Cửu Nguyên Quan, Bách Tào Sơn, Đại Kim Nguyên Tiên Cung cho tới nay. Hơn nữa còn phát triển hùng vinh, có lẽ chính bởi vì sự phù phiếm vô hại này. Lưu Kim Thành chiếm diện tích rất lớn, Hàng Lập bay gần nửa ngày mới dừng lại ở một tòa đại điện vàng ống ở thành đông. Cửa đại điện treo một tấm biển, viết bốn chữ to, Nhật Nguyệt Chu Hành. Người đến kẻ đi ở lối vào rất náo nhiệt. Hàng Lập cất bước đi vào. Bên trong là một không gian lớn khoảng mấy trăm trượng. Biển người cùng đi, hối hả, tiến sâu vào đại điện. Ở trong đại điện có vài chục cửa vào. trên đỉnh mỗi cửa đều viết một cái tên, rõ ràng là các địa danh của đài Kim Nguyên Tiên Vực. Cửu Nguyên Thành, Kim Nguyên Thành, Bách Tạo Thành đều có trong đó. Người đi vào ba cửa này cũng là nhiều nhất. Hàng Lập liếc mắt nhìn qua, cất bước đi đến lối vào viết Cửu Nguyên Thành. Nhật Nguyệt Chu Hành là một sản nghiệp vận chuyển dưới cờ của Nhật Nguyệt Minh. Nhật Nguyệt Minh khai phá, luyện chế ra một loại phi thuyền đặc thù, tên là Nhật Nguyệt Phi Chu. Thuyền này có thể tiếp dẫn lực lượng Nhật Nguyệt tinh thần, tốc độ phi hành cực kỳ nhanh, dùng để đi lại giữa các thành trì quan trọng trong Đại Kim Nguyên Tiên Vực, vận chuyển hàng hóa hoặc là đón khách. Nhật Nguyệt Thần Chu không chỉ có tốc độ cực nhanh, mà giá cả so với truyền tống trận cũng là rẻ hơn rất nhiều. Vậy nên rất nhiều thế lực nhỏ và vừa còn có cả tán tu ưa thích. Mặc dù Lưu Kim Thành có pháp trận truyền tống kết nối với Cửu Nguyên Thành, nhưng truyền tống trận ở các tiên vực đều trong tầm khống chế của thiên đình. Nơi đó có pháp trận giám sát đặc biệt nghiêm cẩn. Hơn nữa, gần đây tại các đại tiên vực rối ren, thiên đình giám sát truyền tống trận càng thêm nghiêm ngặt. Hàng Lập mặc dù có mặt nạ màu đen nhưng mà không muốn mạo hiểm. Trong khi đó, tốc độ của Nhật Nguyệt Phi Chu cũng rất là nhanh. Trong vòng 30 năm cũng đủ thoải mái đến Cửu Nguyên Thành. Hàng Lập bước vào lối đi Cửu Nguyên Thành, xuyên qua một hành lang thật dài. Khung cảnh trước mặt bỗng nhiên mở rộng. Một gian đại sảnh dài rộng 30 mấy trượng xuất hiện ở phía trước. Trong sảnh này bày ra không ít chỗ ngồi và không ít người giờ này cũng đã ngồi tại đây. Còn có hai người mặc áo lam là tu sĩ của Nhật Nguyệt Minh đang đứng. Nhìn thấy Hàng Lập đi đến, một tu sĩ trung niên của Nhật Nguyệt Minh lập tức tiến ra nghênh đón, chắp tay nói. Vị đạo hữu này là muốn đi Nhật Nguyệt Thần Chu tiến về Cửu Nguyên Thành hay sao? Hàng Lập gật gật đầu. Đúng như vậy. Hắn không muốn làm cho người ta chú ý, nên đã áp chế tu vi xuống ngang bằng kim tiên. Tu sĩ trung niên cười nói. Đạo hữu tới rất đúng lúc. Thần Chu đi tới Cửu Nguyên Thành mỗi tháng có một chiếc. Chiếc Thần Chu tiếp theo xuất phát vừa khéo vào ngày hôm sau. Ánh mắt Hàng Lập liền dò hỏi. Ồ, vậy thật là đúng dịp, không biết là phí tổn bao nhiêu. Đúng lúc tu sĩ trung niên của Nhật Nguyệt Minh đang muốn nói, một thanh âm truyền tới từ bên cạnh là bốn tên tu sĩ đang đi tới. Vị đạo hữu này cũng muốn đi Cửu Nguyên Thành, không biết có hứng thú cùng chúng ta mua chung vé thuyền một gian lớn. Năm người chúng ta cùng chịu phí tổn, có thể tiết kiệm không ít tiền nguyên thạch a. Tu vi bốn người đều đạt tới kim tiên, người cầm đầu là một lão già áo xám, vẻ mặt tươi cười. Trong ba người kia, một người là thanh niên áo đen, nhìn qua nhiều nhất khoảng 20, trên mặt còn có chút ngây ngô. Bên cạnh thanh niên áo đen là một thiếu phụ áo đỏ, dáng người nở nang, dung mạo mỹ lệ. Người cuối cùng lại là một nữ nhi tướng mạo xinh đẹp, người mặc tăng y xanh nhạt, đỉnh đầu búi tóc thật cao, nhìn giống như tóc người tu hành. Phía sau còn đeo một thanh trường kiếm trắng tuyết, nhìn không đâu vào đâu. Nhìn thì bốn người này, ánh mắt Hàng Lập khẽ động, cảm thấy giật mình. Bởi vì trong bốn người này, ngoài trừ thanh niên mặc áo đen dung mạo khá là lẫm ra, còn ba người khác thì hắn đều nhận ra. Chương 1208, đi chung thuyền, người dịch, độc hành. Lão già áo xám và hồng sam thiếu phụ chính là hai người lúc trước Hàng Lập gặp trong Ngũ Quan Lôi Vực, tên là Tôn Trọng Sơn và Diệu Tiên Tử. Chỉ là ngày đó Tôn Trọng Sơn kia bỏ mặc Diệu Tiên Tử và gã đàn ông xấu xí mặc hắc giáp một mình chạy trốn, song phương hẳn là kết thành thù hận mới đúng, không biết sao hôm nay lại xuất hiện cùng nhau. Mà nữ ni áo trắng có dung mạo thân hình giống 7-8 phần với nữ tử Dư Mộng mà Hàng Lập lúc trước gặp ở Linh Hoàng Giới, làm ánh mắt hắn không khỏi dừng thêm giây lát. Chỉ là thời gian đã qua lâu, là vượt qua lượng giới xa xôi, trong lúc nhất thời hắn cũng là vô pháp xác nhận thân phận của đối phương. Nữ ni áo trắng dường như chú ý tới ánh mắt của Hàng Lập, đôi mi thanh tú hơi nhíu, sau rồi quay đầu đi. Vé tàu gian lớn ư? Thần sắc Hàng Lập khôi phục rồi lên tiếng hỏi. Phòng khách Nhật Nguyệt Thần Chu chia ra làm ba loại, đại trung tiểu. Đại trung tiểu, gian lớn vé là 3.000 tiên nguyên thạch, gian trung 2.000, gian nhỏ 1.000. Năm người chúng ta cùng mua một tấm vé gian lớn, mặc dù chật chội một chút, nhưng có thể tiết kiệm không ít tiền nguyên thạch. Không biết ý của Hàng đạo hữu ra sao? Lão già áo xám cười nói, Hàng Lập nghe, nhìn tu sĩ trung niên Nhật Nguyệt Minh bên cạnh một cái. Tu sĩ trung niên vẫn lặng lặng đứng một bên, cũng không ngăn hành vi ghép chỗ của lão già áo xám. Thật xin lỗi, tại hạ quen một mình đơn độc, đa tạ hảo ý của đạo hữu. Hàn Lập ánh mắt sáng lên lắc đầu. Lão già áo xám lộ ra thất vọng, nhưng cũng không thuyết phục tiếp, khẽ gật đầu với Hàn Lập, sau đó dẫn ba người rời đi. Hàn Lập quét nhìn bốn người một chút, rồi mua một tấm vé tàu gian nhỏ từ tu sĩ trung niên Nhật Nguyệt Minh. Chỉ còn một ngày, hắn cũng không có tâm tư ra ngoài đi dạo, tìm một chỗ trong sảnh ngồi xuống rồi nhắm mắt dưỡng thần. Lúc trước, tranh đấu một trận với bọn người, đại la xích mộng, khiến cho hắn tiêu hao không ít nguyên khí, vừa vặn tranh thủ thời gian mà hào hảo khôi phục một chút. Hàn Lập vừa âm thầm vận công khôi phục nguyên khí, đồng thời chú ý tới bốn người kia, nhất là nữ ni áo trắng. Nàng này cực kỳ giống Dư Mộng Hàn, khí tức cũng là tương tự. Thật sự là Dư Mộng Hàn hay sao? Chỉ là lúc trước Hàn Lập rời khỏi Linh Hoàng giới, tu vi của Dư Mộng Hàn ngay cả nguyên anh cũng chưa đến, mà thiền tư cũng không tốt, lúc này mới bao nhiêu năm, làm sao có thể tu luyện đến kim tiên. Mặc dù tu vi Liễu Nhạc Nhi cũng là đột nhiên tăng mạnh, bây giờ thậm chí đã tiếp cận đại la, nhưng nàng thân phụ huyết mạch màng hoàng chân linh cựu vị thiên hồ, phía sau là các tài nguyên thiên hồ tộc tương trợ, đương nhiên lại là chuyện khác. Nữ ni áo trắng này nhìn chỉ là một tán tu, vé tàu 1.000 tiên nguyên thạch cũng phải tính toán tỉ mỉ, đương nhiên tài lực không có bao nhiêu, hẳn không phải là Dư Mộng Hàn, khả năng chỉ là tướng mạo ngẫu nhiên giống mà thôi. Bọn người lão già áo xám tiếp tục bắt chuyện với tu sĩ bên ngoài, lôi kéo ghép phòng. Giờ phút này sắp đến thời gian xuất phát, người tiến vào ngày càng nhiều. Chỉ là đại đa số người đều đã mua vé tàu tới tấp tập hợp mà thôi. Bọn người lão già áo xám hỏi liên tiếp 7-8 người, rốt cuộc tìm được một người nguyện ý ghép phòng. Là một trung niên nam tử có đôi mắt tam giác, mặt mũi tràn đầy vẻ hùng hãn, tu vi cũng đạt tới kim tiên. Chỉ là quần áo của gã có chút cũ nát, mà làn da lại thô ráp, nhìn xem là biết là một gã tán tu. Sau khi gom đủ 5 người, mấy người lão già áo xám cũng tìm một chỗ ngồi, chờ đợi Nhật Nguyệt Thần Chu khởi hành. Trong nháy mắt, hơn nửa ngày trôi qua, trong phòng đã ngồi đầy người, rốt cuộc đã tới thời gian xuất phát. Các vị đạo hữu chờ đợi đã lâu, xin mời đi theo ta. Hai tu sĩ Nhật Nguyệt Minh nói một tiếng đi đến chỗ sâu trong đại sảnh. Đám người trong sảnh đều đứng dậy, đi theo hai người. Chỗ sâu trong đại sảnh có một cánh cửa, đằng sau là một hành lang, xuyên qua hành lang, phía trước sáng tỏ thông suốt. Một quảng trường khổng lồ xuất hiện tại đây. Trên quảng trường đặt một chiếc phi chu to lớn, cao chừng 300-400 trượng, dài 700-800 trượng. Thân tàu bo tròn, nhìn phảng phất như một quả trứng gà to lớn vô cùng. Toàn thân phi chu ánh lam, phía trên minh khắc chằng chịt phù văn hai màu xanh trắng, tạo thành pháp trận này đến pháp trận khác, nhìn phi thường huyền diệu. Đây là Nhật Nguyệt Thần Chu, quả nhiên là bất phàm. Hàn Lập nhìn pháp trận trên phi chu, thình lình đều là pháp trận tinh thần, mà lại là phi thường huyền diệu, không kém hơn cấm chế tinh thần trong Tích Lân Không Cảnh. Phía dưới phi chu có một chỗ cửa vào, bọn người Hàn Lập theo thứ tự tiến vào bên trong. Trong Nhật Nguyệt Thần Chu, trên dưới chia làm 10 tầng, mỗi một tầng đều ngang thành từng gian phòng to nhỏ, tận dụng cực hạn không gian bên trong. Hàn Lập dựa theo số vé, rất mau tìm đến gian phòng mình. Không gian bên trong rất nhỏ, dài rộng chỉ hơn một trượng, chỉ đặt một cái giường và một chỗ ngồi nhỏ, dị thường đơn giản. Cũng may, hắn không phải là người hưởng thụ coi trọng ngoại vật. Đóng cửa phòng lên giường ngồi xuống, sau đó thần thức tỏa ra, dò xét tình huống xung quanh. Bốn vách gian phòng đều sắp đặt cấm chế ngăn cách, bất quá điểm cấm chế này đương nhiên ngăn không được thần thức của Hàn Lập. Đôi mi hắn chợt cau lên, ồ lên một tiếng. Rất trùng hợp, năm người lão già áo xám lại kế bên vách phòng của hắn. Gian phòng đó so với phòng Hàn Lập thì lớn hơn một chút, bài trí cũng rất đơn giản, cũng chỉ có một cái giường và một bộ bàn ghế. Diện tích nơi đó mặc dù lớn hơn phòng Hàn Lập, nhưng mà nhân số bọn họ cũng nhiều. Năm người sau khi đi vào cũng không còn chỗ trống bao nhiêu. Nơi đây hơi chật hẹp, mọi người chịu đựng một chút nhé. Lão già áo xám vừa cười vừa nói. Nữ ni áo trắng và Diệu Tiên Tử thấy không gian chật hẹp như vậy thì lông mày đều hơi nhíu. Chỉ có một cái giường, Vậy để hai vị Dư tiên tử và Diệu tiên tử ngồi xuống đi. Ba nam tử chúng ta tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi là được. Thanh niên áo đen liếc nữ ni áo trắng một cái rồi nói ra. Dư tiên tử. Hạng Lập nghe thanh âm người thanh niên áo đen nói thì trong lòng hơi động một chút. Chỉ là thanh niên áo đen còn chưa dứt lời. Nam tử trung niên mắt tam giác đã không nói một lời, bước nhanh đến phía trước, đặt mông ngồi trên giường. Ngươi! Sắc mặt thanh niên áo đen trầm xuống. Cái giường này đặt trong phòng, tất nhiên ai tới trước thì được trước. Người muốn lấy lòng cô nương, đó là chuyện của người, ta cũng không có lòng dạ quan tâm. Nam tử mắt tam giác cười lạnh hăng hắc một tiếng, sau đó duỗi người, nằm ở trên giường. Thanh niên áo đen giận dữ, gã trong gia tộc mình có địa vị tôn sùng, chưa bao giờ bị ức khí như vậy, lúc này hai tay nắm lại, đang tính phát tác. Nam tử mắt tam giác quay đầu nhìn sang, mắt tam giác nhìn chằm chằm thanh niên áo đen, bên trong hiện ra từng tia lạnh mang như độc xà. Thanh niên áo đen rùng mình một cái, lửa giận ngập đầu như bị rót một thùng nước lạnh, biến mất vô ảnh vô tung, cứ như vậy đứng tại nơi đó. Mọi người nếu như lên cùng thuyền, lại ở chung một phòng, cũng coi như là duyên phận khó có. Hay là dị hòa vi quý đi, nếu Lâm đạo hữu hơi mệt một chút, vậy hào hảo nghỉ ngơi một lát, mấy người chúng ta ngồi dưới đất này cũng được à. Lão già áo xám bước ra hòa giải, thanh niên áo đen lộ ra tức giận hừ một tiếng, mượn cơ hội xuống đài, tìm một chỗ trong phòng ngồi. Nam tử mắt tam giác cất tiếng cười to, nhưng mà không để ý đến mấy người, tự nhắm mắt. Trong mắt thanh niên áo đen lóe ra một tia oán độc khắc cốt, nhưng mà lập tức lại biến mất. Ba người lão già áo xám, nữ ni áo trắng và thiếu phụ váy đỏ cũng tự mình ngồi. Trong phòng rất nhanh trở nên yên tĩnh. Hàn Lập thu hồi thần thức dò xét, khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười. Mấy người sát vách cũng khá lý thú. Dọc theo đường này có lẽ còn phát sinh nhiều chuyện thú vị. Hắn rất nhanh thu hồi tâm tư, bấm niệm pháp quyết vùng lên. Từng đạo thanh quang rơi vào các nơi trong phòng, mở ra mấy tầng màn sáng cấm chế, bao lấy gian phòng, lúc này mới ngừng tay. Vào thời khắc này, Nhật Nguyệt thần chu rung động ù ù, lờ lửng bay lên. Hàn Lập nhìn ra một cửa sổ nhỏ xuyên thấu ra ngoài, chỉ thấy Nhật Nguyệt thần chu đang rất nhanh bay lên không trung. Lưu Kim Thành phía dưới cấp tốc trở nên nhỏ bé, sau đó Nhật Nguyệt thần chu khẽ rung, hóa thành một đạo lưu quang màu lam bay dự điện về hướng Cửu Nguyên Thành. Lưu Kim Thành phía dưới trong nháy mắt biến mất trong tầm mắt, tốc độ Nhật Nguyệt thần chu nhanh chóng không thể tưởng được. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này sau khi kinh ngạc cũng rất mừng rỡ. Tốc độ phi hành Nhật Nguyệt thần chu vậy mà không chậm hơn mình phi độn. Dựa theo tốc độ này, nhất định trong vòng 30 năm sẽ đến Cửu Nguyên Thành. Hàn rất nhanh thu hồi tầm mắt, vùng tay, mấy đạo kim quang bắn ra, hóa thành 4-5 cổ đạo binh màu vàng canh giữ ở trong phòng. Hắn lại phất tay mở ra không gian hoa chi, lách mình tiến vào bên trong. Chủ nhân à, người đã xuất phát tiến về Cửu Nguyên Thành rồi ư? Đề Hồn nhìn thấy Hàn Lập đi vào thì tiến lên đón. Mà Tiểu Bạch lúc này đã bắt đầu tu luyện ở nơi xa cũng không đi đến. Hàn Lập gật gật đầu, kể đơn giản chuyện Nhật Nguyệt thần chu. Ta dò xét trong trí nhớ thần hồn Khê Đường trưởng lão, chủ nhân người tiến về Cửu Nguyên Thành, cưỡi Nhật Nguyệt thần chu là thích hợp nhất. Đề Hồn nói. Khúc Lân và Lam Nhan đâu? Lông mày Hàn Lập đột nhiên nhíu một cái, ánh mắt nhìn xung quanh. Giờ phút này hắn không cảm ứng được khí tức của hai người này. Khúc Lần kia vừa rồi không có hảo ý dò xét khắp không gian hoa chi. Ta thừa dịp bất ngờ thi triển bí thuật làm cho hắn lâm vào mê mang. Mà Lam Nhan kia mặc dù cầu cạnh chúng ta có chút trung thực, bất quá lòng người khó dò, vì đề phòng vạn nhất ta cũng làm cho nàng ngủ say rồi. Đề Hồn chỉ tay một phía lầu cát xa xa, sau đó nói. Thần thức Hàn Lập tìm kiếm, hai người Khúc Lân đều trong lầu cát, mơ màng bất tỉnh, thì vuốt cằm nói. Cũng tốt, người có lòng rồi. Lần này hắn tiến vào, định tranh thủ thời gian trên đường này, tiếp tục dùng không gian chênh lệch thời gian để bế quan tu luyện. Hai người Khúc Lân có chút phiền phức, cho dù Đề Hồn không xuất thủ, hắn cũng sẽ nghĩ cách phong bế thần thức ngũ giác của hai người. Đang cân nhắc, Hàn Lập vung tay. Tường đạo kim quang bắn ra, rơi vào chỗ lầu khác của hai người Khúc Lân, mở ra mấy tầng cấm chế, lúc này mới an tâm. Hắn lập tức đi vào bên cạnh Quan Âm Thiên Tuyền đại trận. Một góc đại trận đã vỡ vụn, toàn bộ Quan Âm Thiên Tuyền đại trận ảm đạm vô quang, sớm đã ngừng vận chuyển. Lần trước để thoát khỏi không gian linh vực, Hàn Lập bất đắc dĩ phải phá hủy một góc Quan Âm Thiên Tuyền đại trận. Cũng may Quan Âm Thiên Tuyền đại trận này là hắn tự tay bố trí, mà tài liệu bày trận vẫn còn thừa, chữa trị cũng không khó khăn. Hàn Lập vùng tay, trên mặt đất nhiều ra một đống nhỏ vật liệu, chợt đồng thủ chữa trị đại trận. Chương 1209, không gian chênh lệch. Người dịch Hoa Xuyên Tuyết. Mất gần nửa ngày bận rộn, Quan Âm Thiên Tuyền đại trận đã chữa trị xong. Một lần nữa nở rộ từng trận linh quang. Hàn Lập lại lấy tiên nguyên thạch trên người ra, đặt bên cạnh Quan Âm Thiên Tuyền đại trận, cung cấp pháp trận vận chuyển. Làm xong những cái này, hắn mới khoanh chân ngồi xuống bên cạnh đại trận. Do dự một lát, hắn bắt đầu triển khai linh vực bao lại Quan Âm Thiên Tuyền đại trận này. Hắn còn chưa triển khai linh vực quá lớn, chỉ bao phủ xung quanh 20-30 trượng. Dù sao, linh vực mở ra càng lớn, tiêu hao càng nhiều. Mà đề hồn bây giờ đứng cách đó không xa, cũng bị linh vực bao lấy. Mắt thấy, Hàn Lập đã mở ra linh vực, khuôn mặt đề hồn lộ ra vẻ hơi quái lạ. Hiển nhiên, không rõ cử động của Hàn Lập lần này là cái ý gì, nhưng cũng không lên tiếng quấy rầy. Ánh mắt Hàn Lập nhìn thoáng qua đề hồn, cũng không ly khai. Trong miệng lẩm bẩm, kim quang bên trong linh vực chớp liên tục. Năm loại cụ tượng chân ngôn bảo luân, đoạn thời lưu hỏa bỗng dưng xuất hiện. Chân ngôn bảo luân và đoạn thời lưu hỏa bay vụt lên cao, hóa thành một vần trăng tròn màu vàng và một mặt trời màu vàng. Huyễn thần sa lậu thì rơi xuống đất, hóa thành một biển cát màu vàng. Đồng ất thần mộc thì chui vào trong biển cát, lập tức vỡ ra, một mảnh rừng rậm tươi tốt hiện ra. Quan Âm Tịnh Bình chấp động linh quang, hóa thành một dòng sông lớn màu vàng ù ù chảy xuôi. Trong khoảnh khắc, linh vực Hàn Lập phóng thích hầu như biến thành một thế giới chân thật. Chỉ là mặt đất biển cát và sông lớn màu vàng có chút hư ảo. Vào thời khắc này, chân ngôn bảo luân biến thành trăng tròn màu vàng, đột nhiên hạ xuống, lơ lửng trên không Quan Âm Thiên Tuyền đại trận. Quan Âm Thiên Tuyền đại trận đại thịnh linh quang, cấp tốc vận chuyển. Chân ngôn bảo luân cũng nở rộ quang huy gấp mấy lần, vận chuyển nhanh chóng. Bất quá, cả hai nghịch hướng chuyển động, nhưng mà lại cộng hưởng với nhau. Mà giờ khắc này trong không gian linh vực, tiếng gió nổi lên, cát vàng bay múa cuộn lên, sông lớn màu vàng nổi lên sóng đục, mặt trời màu vàng đại phóng hỏa diễm, mặt đất rừng rậm tùy tốt cành lá cũng nhảy múa cuộn loạn, nằm cổ thời gian pháp tắc chi lực kích động kịch liệt. Hàn Lập nhướng mày, linh vật lần nữa thoát ly không chế của hắn, tự động vận chuyển. Bất quá, đã có kinh nghiệm lần trước, hắn vẫn không kinh hoàng, tùy ý để linh vật và Quan Âm Thiên Tuyền đại trận cộng hưởng với nhau. Một tiếng nổ đùng bỗng nhiên vang, một mảnh kim quang chói mắt từ bên trong chân ngôn bảo luân nổ bể ra, hóa thành một gợn sóng màu vàng quét ngang toàn bộ không gian linh vực. Kim quang lan tràn lướt qua, Quan Âm Thiên Tuyền đại trận cũng bộc phát ra một hồi chấn động thời gian, cả hai lại tương dung với nhau. Bên trong không gian linh vực, năm cổ thời gian pháp tắc chi lực kịch liệt xung đột nhanh chóng lắng lại, hết thảy khôi phục bình tĩnh. Bất quá tốc độ thời gian trôi qua trong không gian linh vực, trong nháy mắt nhanh hơn gấp vạn lần. Cái này là... Trên mặt đề hồn lộ ra kinh ngạc. Nàng cũng là người có kiến thức rộng rãi, rất nhanh liền cảm thấy dòng chảy thời gian biến hóa bên trong linh vực. Nàng liếc nhìn Hàn Lập khâm phục vô cùng. Lần trước, Hàn Lập bố trí ra không gian chênh lệch thời gian gấp trăm lần, đã làm cho đề hồn kinh hãi không thôi. Trước mắt không gian chênh lệch thời gian đã gấp vạn lần, càng làm cho nàng đầu rạp xuống đất. Chủ nhân chính là người mang thiên mệnh, ngày sau tạo hóa không thể nào hạn lượng a. Đề hồn thầm suy nghĩ, sau đó lập tức ngồi xuống, vận công luyện hóa hai kiện tiên khí U Minh Quỷ Trảo và Quỷ Hồn Địch. Hai kiện tiên khí này có uy lực cực lớn, nhất là Quỷ Hồn Địch, triệt để tế luyện, về sau có thể làm tán thần hồn địch nhân một cách dễ dàng. Chỉ tiếc là đề hồn hay Khê Đường trưởng lão đều vừa mới đạt đến kiện tiên khí này, chưa kịp luyện hóa, triển khai ra không được bao nhiêu uy lực. Nếu không, Khê Đường trưởng lão cũng không dễ dàng bị đánh bại như vậy. Hàn Lập tự nhiên không biết, chính mình một phen thi pháp, khiến cho đề hồn càng thêm quy tâm. Thấy không gian chênh lệch thời gian hình thành, hắn nhẹ nhàng thở ra.

rồi đó. Nhiều bạn thì mình cắt một mình con thôi. Xin lỗi các bạn nha, nhà có việc vật phải ra ngoài một chút. Chương 1210, 18 vạn năm, người dịch, Nguyên Dung. Tiên linh lực trong người Hàng Lập nhanh chóng bị rút hoàn toàn, nhưng nguồn lực lượng cắn nuốt này vẫn không hề dừng. Nó ép vào khí huyết hùng hậu trong cơ thể hắn rồi tiếp tục hấp thu. Hàng Lập cắn chặt hàm răng, đau khổ chống đỡ. Tuy nhiên, linh vực xung quanh không bị hắn tiêu hao hết sạch tiên linh lực mà ngưng lại. Hơn nữa lực hấp thu hình như còn mạnh hơn, cảm giác như quyết hút khô hắn thì mới thôi. Không tốt. Trong lòng Hàng Lập căng thẳng, hắn muốn lấy thêm tiên nguyên thạch, đặt gần Quan Âm Thiên Tuyền đại trận. Nhưng ngay thời khắc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Linh vực xung quanh bỗng nhiên chấn động mạnh, lực lượng hấp thu bỗng nhiên mãnh liệt gấp mấy lần, bao phủ lấy toàn thân hắn từ trên xuống dưới, thẩm thấu vào bên trong kinh mạch hắn. Thân thể Hàng Lập trở nên cứng ngắc, một ngón tay cũng không cử động được. Là chuyện gì xảy ra? Trong lòng khẽ run sợ, hắn cố hết sức huy động lực lượng toàn thân, nhưng vẫn không có bất kỳ tác dụng gì. Khí huyết trong người hắn nhanh chóng bị hấp thu, thân thể dần dần trở nên suy yếu vô lực. Trong đầu hắn cũng biến thành hỗn loạn, ngủ ngơ như sắp rơi vào hôn mê. Đệ Hồn nhìn thấy cảnh này, mặc dù nàng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà cũng cảm giác được tình huống của Hàng Lập hiện nay không ổn. Chủ nhân à! Nàng hoảng hốt lên tiếng phi tới chỗ Hàng Lập. Nhưng đúng lúc này, một luồng kim quang mãnh liệt từ trong người Hàng Lập bộc phát ra, hình thành những đợt sóng vàng óng mạnh mẽ, hất văng Đệ Hồn ra ngoài. Vô số kim quang phóng ra từ Hàng Lập, điên cuồng tỏa ra bốn phương tám hướng. Lúc này Hàng Lập đang nhắm nghiền hai mắt, rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Phần phật một tiếng, những kim quang kia đột nhiên quay về, tạo thành một vật giống như viên cầu màu vàng cao khoảng một trượng, bao bọc lấy hắn. Vô số phù văn màu vàng bay lượn vần quanh viên cầu. Nó tỏa ra một ý cảnh của sự viên mãn, ngăn lực hấp thu của linh vực. Khí huyết đang xuất ra khỏi cơ thể hắn lập tức ngừng. Hắn giật mình, tỉnh táo trở lại. Hàng Lập định thần một chút rồi nhìn qua viên cầu màu vàng quanh người. Ánh mắt hiện ra sự kinh ngạc. Sau một lát, những ý cảnh pháp tắc huyền ảo không gì sánh được từ trong viên cầu truyền vào trong đầu hắn. Trong đầu Hàng Lập như có vô số sấm sét nổ vang, từng câu từng chữ của công pháp Đại Ngũ Hành Huyền Tê Quyết chảy qua. Những lời chỉ điểm của Di La Lão Tổ đối với hắn đều hiện ra rõ ràng. Rất nhiều cảm ngộ do chính hắn tu luyện trước kia cũng hiện ra một cách toàn bộ. Lập tức, những cảm ngộ này hòa làm một thể, hội tụ thành một điểm. Hai mắt Hàng Lập nửa mở nửa khép, tay phải đẩy vào hư không một cái. Ngũ hành luân chuyển, liên miên bất tuyệt. Một luồng kim quang lớn bắn ra từ lòng bàn tay hắn. Kim quang lại ẩn chứa sợi tơ thời gian pháp tắc. Thời gian trước, Hàng Lập thu thập các loại vật liệu để luyện hóa sợi tơ pháp tắc. Sau khi tiến giai Đại La, trong người hắn lại sinh ra thêm không ít. Hiện tại, sợi tơ thời gian pháp tắc trên người hắn đã đạt đến 330 sợi. Kim quang quay tít một vòng rồi hội tụ lại một chỗ. Những sợi tơ thời gian pháp tắc kia cũng đều quấn quanh bên trong kim quang. Một chấn động thời gian pháp tắc vô cùng dữ dội bộc phát ra. Tất cả kim quang sợi tơ biến mất không thấy đâu. Chúng hóa thành một viên cầu màu vàng to bằng đầu người, tự như một mặt trời nhỏ. Nó tản ra những rung động thời gian pháp tắc vô cùng vô tận. Viên cầu màu vàng lập tức bắn ra, dung nhập vào trong phạm vi linh vực. Toàn bộ linh vực lung lay dữ dội, long trời lở đất. Một tiếng răng rắc, tất cả giống như mặt kính hiện ra vô số vết rạn nứt, rồi sau đó vỡ vụn với những tiếng nổ ầm vang. Quan Âm Thiên Tuyền đại trận cũng đình chỉ vận chuyển. Hàng Lập thấy hoa mắt, thân hình xuất hiện trong không gian hoa chi. Viên cầu màu vàng quanh người hắn đã biến mất không còn tâm tích. Hắn ngã bịch ra đất, miệng thở dốc. Lúc này sắc mặt hắn trắng bệch, nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự vui mừng. Cuối cùng, hắn cũng từ trong không gian kia đi ra. Viên cầu màu vàng do thời gian pháp tắc hình thành, tự hồ là hình thái biên hoa cuối trong truyền thuyết của lực lượng pháp tắc, là pháp tắc chi cầu. Lúc trước, khi Di La Lão Tổ chỉ điểm Hàng Lập tu luyện, đã từng nói với hắn về các loại hình biến hóa của lực lượng pháp tắc, sợi tơ pháp tắc chi hoàn và hình thai cuối là pháp tắc chi cầu. Chỉ khi chân chính lĩnh ngộ được cảnh giới cao thâm của một môn pháp tắc, mới có thể thi triển ra thần thông pháp tắc chi cầu này. Không ngờ lần này bản thân hắn từ cõi chết quay về, vậy mà lại lĩnh ngộ ra loại cảnh giới này. Cùng lúc này đề hồn bay vượt tới, đỡ lấy người Hàng Lập. Chủ nhân à, người không sao chứ? Vừa rồi làm cha ta sợ muốn chết. Hàng Lập nhìn đề hồn khẽ gật đầu, ra hiệu mình không sao. Đồng thời lấy ra hai viên đan dược, hồi phục ăn vào, rồi vận công luyện hóa dược lực. Đề hồn nhìn ra Hàng Lập có chút suy yếu. Nàng không tiếp tục tu luyện mà khoanh chân ngồi một bên bảo vệ. Thiên địa nguyên khí trong không gian hoa chi hội tụ về phía Hàng Lập. Đồng thời từng luồng thiên địa linh khí từ không gian bên ngoài cũng cách không thẩm thấu vào trong không gian hoa chi. Không chỉ như vậy, còn có các loại nguyên khí khác trong không gian thẩm thấu vào. Hỏa diễm chi lực, lôi điện chi lực, ất mộc chi lực, ma khí, thậm chí quỷ khí, vân vân. Chúng giống như trăm sông đổ về bể, hội tụ vào trong thân thể hắn. Tu sĩ Đại La điều khiển thiên địa nguyên khí so với cảnh giới trước, tinh diệu hơn gấp bao nhiêu lần. Đại La chính là bao dung chư thiên không gian, vĩnh hằng tiêu giao chi ý. Cảnh giới này không phải là chuyện đùa, há lại là bình thường. Không biết qua bao lâu, Hàng Lập chậm rãi mở hai mắt. Khí sắc trên mặt đã hoàn toàn khôi phục, lực lượng khí huyết hao tổn cũng đã khôi phục. Tiến cấp tới Đại La, vận chuyển các loại nguyên khí trời đất nhập thể, thường thế khôi phục đặc biệt nhanh, nhất là khi Hàng Lập đã dung nhập lưỡng sinh thần thụ vào đông ất thần mộc, hóa thành thực thể. Lưỡng sinh thụ tự hồ có tác dụng khôi phục thường thế thân thể, đông ất thần mộc kế thừa tác dụng này sẽ giúp ích hơn nhiều. Chủ nhân, trước đó đã xảy ra chuyện gì? Thân thể người không sao chứ? Đề hồn ân cần hỏi. Chính Hàng Lập cũng không hoàn toàn hiểu rõ không gian chênh lệch thời gian kia, nên không nói rõ với đề hồn, chỉ hơi hợt đáp. Không có việc gì, ta mới bố trí ra không gian chênh lệch thời gian còn chưa viên mãn. Vừa rồi bị không gian kia phản phệ, tuy nhiên cũng không tạo thành tổn hại gì nhiều. Chỉ là tiêu hao một ít nguyên khí mà thôi, hiện tại đã hoàn toàn khôi phục. Không có việc gì là tốt. Đề hồn nhẹ nhàng thở phào. Hàng Lập cười nhẹ, sau đó quay đầu nhìn về xa, đưa tay nắm vào trong hư không. Hai luồng kim quang bắn ra, quân lấy Tiểu Bạch và Tinh Viêm đồng tử đang tu luyện, bắt lấy cả hai mang tới. Bây giờ năng lực điều khiển của hắn đã chí tinh, chí thuần. Tiểu Bạch và Tinh Viêm đồng tử thậm chí còn không phát hiện bị di chuyển vị trí, vẫn tiếp tục tu luyện. Hai tay Hàng Lập vung lên, một lần nữa mở ra thời gian linh vực. Quang âm thiên tuyền đại trận là kết hợp với linh vực vận chuyển, hình thành không gian chênh lệch thời gian vạn lần. Khi bị linh vực bao lấy, Tiểu Bạch lập tức tỉnh táo. Nó nhìn thấy tình huống xung quanh, khuôn mặt lộ ra kinh ngạc. Tinh Viêm đồng tử đang luyện hóa viên yêu hạch tam túc kim ô, mặc kệ mọi chuyện không hề thức tỉnh. Đây là ta mới bố trí không gian chênh lệch thời gian. So với thế giới bên ngoài, tốc độ thời gian trôi qua đã gấp vạn lần. Về sau các người đều ở nơi này tu luyện đi. Hàng Lập từ tốn nói. Tiểu Bạch nghe thì giật mình. Gia tốc vạn lần, ai nói cách khác, tu hành ở nơi này một vạn năm, ngoại giới chỉ qua một năm sao. Mới đây, chủ nhân vừa lĩnh ngộ ra loại thần thông này. À, tốt rồi, chúng ta sang một bên tu luyện đi, đừng quấy rầy chủ nhân. Đề hồn nói xong, sau đó kéo Tiểu Bạch về một phía. Còn Hàng Lập thì nhắm mắt, tâm cảnh lăn xuống một chút, rồi chậm rãi thi triển đại ngũ hành huyện thế quyết. Mấy ngày trước, hắn quá bận rộn nhiều sự vụ, nhất là chuyện không gian chênh lệch thời gian càng quấy nhiễu tâm thần hắn. Bây giờ vấn đề này rốt cuộc được giải quyết, tâm tình của hắn hoàn toàn thả lỏng, tất nhiên có thể bắt đầu tĩnh tâm tu luyện, trùng kích tiên khiếu. Trước đó, khi không có không gian gia tốc vạn lần này, mà nhiệm vụ luân hồi điện lại tới gần, hắn không muốn nâng cao tu vi. Bây giờ đã có không gian chênh lệch thời gian này, dĩ nhiên là muốn tận dụng hết khả năng để nâng cao thực lực. Đáng tiếc, hiện tại trong tay Hàng Lập không có đan dược thích hợp để sử dụng, chỉ có thể hấp thu thiên địa nguyên khí để tu hành. Cũng may là hắn đã đả thông 1.800 huyền khiếu quanh thân. Tiếp theo, đả thông tiên khiếu sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Từng đợt kim quang như hóa thực chất từ trên người hắn phóng xuất ra, bao phủ lấy thân ảnh hắn vào bên trong, ngưng tụ thành một quang cầu màu vàng to bằng gian phòng. Nó không ngừng phập phồng co rút, giống như một trái tim khổng lồ đang đập. Mỗi lần quang cầu đập, lại có những luồng thiên địa nguyên khí nồng đậm từ bốn phương tam hướng truyền đến, hội tụ vào bên trong. Thời gian đằng đẵng, đảo mắt đã qua 18 vạn năm. Không gian chênh lệch thời gian đột nhiên chớp sáng, nhanh chóng trở nên ảm đạm. Quang cầu màu vàng rung lên rồi sau đó nhanh chóng thu liễm. Trong nháy mắt, nó biến mất không còn tâm tích, bóng dáng Hàn Lập vui vẻ hiện ra. Trên người hắn, kim quang chưa tán đi, vẫn còn những điểm sáng màu vàng ống dày đặc chi chít. Đó là tiên khiếu đã thông, đủ 460 cái. 18 vạn năm tu luyện, mặc dù không có đan dược hỗ trợ, Hàn Lập cũng đã thông thêm 100 tiên khiếu. Thế nhưng, giờ này hắn không chú ý tới những cái này. Ánh mắt hắn nhìn về không trung, vẫy tay. Giữa không trung, chân nguồn bảo luân huyện hóa thành trăng tròn bay xuống, dừng trước người Hàn Lập. Trên đó, thời gian đạo văn cuối cùng chậm rãi trở nên ảm đạm. Quả nhiên, Hàn Lập tự lẩm nhẩm. Thời gian đạo văn đều đã tắt, không gian chênh lệch thời gian mất đi chống đỡ cũng sẽ giải trừ. Những năm này, hắn đã đạt thông 100 tiên khiếu, lại tăng thêm 200 thời gian đạo văn. Hiện tại toàn thân hắn có hơn 1.800 thời gian đạo văn, có thể duy trì không gian chênh lệch thời gian 18 vạn năm. Dựa theo tính toán, mỗi một đoàn thời gian đạo văn bình thường có thể duy trì thời gian tu luyện khoảng 100 năm. Ánh mắt Hàn Lập khẽ chớp, xoay chuyển ý niệm trong đầu. Xem ra sau này cần gia tăng thời gian đạo văn trong cơ thể nhiều hơn thì mới được. Cùng lúc này, Đề Hồn và Tiểu Bạch cũng đã thanh tỉnh. Tiểu Bạch đã luyện hóa hoàn toàn lực lượng huyết mạch mặt nhãn tỳ hưu của phụ thân nó, không khuếch tán ra bên ngoài một chút nào, nhìn vào giống như một thiếu niên dân tộc thuần túy. Khí tức trên người nó bất ngờ khổng lồ hơn rất nhiều, gần như đạt tới Đại La Trung Kỳ. Khi Hàn Lập cảm ứng được khí tức của Tiểu Bạch, ánh mắt không khỏi sáng lên, sau đó rất nhanh khôi phục bình thường. Bản thân Tiểu Bạch đã là truyền nhân duy nhất của mặt nhãn tỳ hưu, lại có quan hệ cực kỳ thân thiết với Bạch Trạch. Bạch Trạch không thể không cho nó các loại tài nguyên tu luyện. 18 vạn năm tu luyện, bình thường đối với tu sĩ Đại La thì cũng chỉ là một cái búng tay. Nhưng với tình huống của Tiểu Bạch, tu luyện tới cảnh giới này cũng là hợp tình hợp lý. Còn Đề Hồn, khí tức trên người cũng thay đổi mạnh. Tuy so với Tiểu Bạch còn kém rất nhiều, nhưng mà trong tay nàng có tán hồn quỷ địch, tương dung một thể với khí tức nàng, hiển nhiên đã được hoàn toàn luyện hóa. Quỷ địch, giờ phút này mặc dù không thổi, xung quanh thân sáo vẫn có thể nhìn thấy từng âm phù mơ hồ như quỷ ảnh, lấp lóe không thôi, biến ảo huyền diệu cực điểm. Hàn Lập chỉ nhìn thoáng qua, trong đầu như hiện ra những thanh âm quỷ khóc, lực lượng thần thức lập tức dựng lên. Lòng hắn hơi kinh hãi, vội vàng vận luyện thần thuật, trấn áp ba động thần hồn dời ánh mắt đi. Lúc này Tinh Viêm đồng tử cũng dừng tu luyện, nguyên khí hào tổn của nó đều đã khôi phục, hơn nữa còn mạnh mẽ hơn không ít. Ngọn lửa trên thân quay cuồng, tỏa ra nhiệt lượng và ánh sáng vô tận. Chương 1211 Thiên tai, người dịch, tiểu tán tu. Thực lực của mọi người đều đã tăng lên. Hàn Lập đảo mắt nhìn qua ba người Đề Hồn, Tiểu Bạch và Tinh Viêm đồng tử, sau đó gật đầu cười nói. Chủ nhân đã tạo ra hoàn cảnh tốt như vậy, nếu như chúng ta không nỗ lực tu luyện, chẳng phải là đã phụ ơn của người sao? Đề Hồn cười nói. Chủ nhân, sao tự nhiên lại dừng lại chứ? Tiểu Bạch hỏi. Vừa rồi nó đang tu luyện một môn bí thuật, đến thời khắc mấu chốt, nửa đường là bị cắt ngang, cảm thấy không có cam lòng. Không gian có sự chênh lệch thời gian vạn lần, đâu dễ dàng bố trí ra được chứ. Thời gian sắp tới, có lẽ không thể nào bố trí thêm một lần nữa rồi. Hàn Lập lắc đầu nói ra. Trong cơ thể hắn, thời gian đạo văn đều đã trở nên ảm đạm, cần thời gian để chậm rãi khôi phục. Hơn nữa, Hàn Lập quay đầu nhìn về Quan Âm Thiên Tuyền Đại Trận, tiên nguyên thạch đã không còn lại nhiều. Lúc trước, tuy hắn đánh chết Khê Đường trưởng lão, lấy được pháp khí trữ vật, nhưng mà bên trong không có nhiều tiên nguyên thạch, chắc đã bị lão dùng vào việc mua quỷ hồn sáo. Sau này muốn tạo ra không gian chênh lệch thời gian, ngoài việc phải đợi thời gian đạo văn khôi phục, thì còn phải gom góp một số lượng lớn tiền nguyên thạch. Nếu như khôi phục thời gian lưu tốc giống như bên ngoài, trong thời gian ngắn, sợ là không có thể nào tăng thực lực lên rồi. Tiểu Bạch thở dài nói, chủ nhân à, Chủ nhân trăm đắng ngàn cay mới bố trí được không gian chênh lệch thời gian cho chúng ta tu luyện. Người không cảm ơn thì thôi, là còn dám nói chuyện vô lễ như vậy ư? Đệ hồn dùng quỷ hồn sáo gõ lên đầu của Tiểu Bạch. Một luồng âm thanh quỷ rít gào xâm nhập vào đầu của Tiểu Bạch, khiến cho toàn thân nó rung lên. Ai, đau quá đi! Thần hồn của Tiểu Bạch dường như bị ác quỷ hùng hăng cắn cho một cái. Nó đau quá mà kêu to. Nó muốn nhào tới trước để trả thù, nhưng liếc thấy quỷ hồn sáo thì lại không dám tiến lên. Tốt rồi, đừng có lộn xộn. Tuy không thể bố trí được không gian chênh lệch thời gian, nhưng các người cứ tạm trong không gian hoa chi tiếp tục củng cố tu vi. Ta phải đi ra ngoài xem tình huống. Hằng lập tách đề hồn và Tiểu Bạch ra, sau đó cả người khẽ động rời khỏi không gian hoa chi. Đề hồn và Tiểu Bạch chỉ là vui đùa, cũng không phải là thật sự muốn đánh nhau. Hàng lập đi rồi, cả hai tự tìm kiếm chỗ thích hợp, tiếp tục ngồi xuống tu luyện. Hàng lập đi ra bên ngoài, mấy con đạo binh vẫn còn trong phòng, không có bất cứ gì thường nào. Hắn ngầm thầm gật đầu, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Phía dưới mặt đất là một dải núi dài màu vàng, kim quang lấp lánh, cây cối trên đó cũng có màu vàng. Chỉ nhìn sơ qua cảnh vật, hắn cũng không biết hiện tại Nhật Nguyệt Thần Chu đã bay tới đâu. Vì vậy mở cửa phòng đi ra ngoài. Bất quá chỉ sau một lát, Hàng Lập liền quay về phòng. Vừa rồi hắn đi ra ngoài hỏi thăm một chút. Nhật Nguyệt Thần Chu đã bay được hơn nửa quãng đường. Nếu như không phát sinh vấn đề gì, còn khoảng 10 năm là đến Cửu Nguyên Thành. Hàng Lập cũng không tiến vào không gian hoa chi. Dù sao không có không gian chênh lệch thời gian, ở nơi nào cũng giống như nhau. Hơn nữa đợi bên ngoài, nếu như Nhật Nguyệt Thần Chu có gì bất thường thì cũng có thể tùy cơ ứng phó. Hắn liền ngồi trên giường trong phòng, lật tay lấy ra một sấp ngọc giản. Tất cả đều là những tin tức có liên quan đến Đại Kim Nguyên Tiên Vực và Cửu Nguyên Quan mà hắn thu thập được khi còn ở Lưu Kim Thành. Tuy rằng những tin tức này có chút vụn vặt, nhưng dù sao hiểu rõ thêm một chút thì vẫn tốt hơn. Đúng rồi, nữ ni áo trắng kia ra sao? Hàng Lập đang cẩn thận đọc những tin tức này, hai hàng lông mày khẽ nhíu, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Lúc trước luôn trong không gian hoa chi bận rộn tu luyện, hắn suýt nữa đã quên mất nữ ni này. Hai mắt hắn nổi lên những đạo ánh sáng tím, nhìn về vách tường sát bên. Trong vách tường sát bên, dù đã có cấm chế, ngay cả căn phòng hắn đang ở cũng có cấm chế, nhưng làm sao ngăn được cựu u ma đồng của hắn chứ? Tình hình phòng bên cạnh lập tức hiện ra trong mắt hắn. Đám người nữ ni áo trắng lúc này đang ngồi tĩnh tu, cũng không xảy ra chuyện gì. Hàng Lập lộ ra do dự, không biết có nên tìm một cơ hội trực tiếp xác nhận với nữ ni áo trắng, xem nàng có phải là dư mộng hàng hay không, bớt cho hắn phải tốn công đoán mò. Vào thời khắc này, một trận âm thanh bạo động từ bên ngoài truyền đến. Ai, đã xảy ra chuyện gì? Đôi lông mày Hàng Lập nhếch lên. Vách tường bên trong phòng lóe lên ánh sáng màu lam, một ảo ảnh hình tròn xuất hiện. Bên trong còn có nhiều phù văn màu lam, hình thành một pháp trận đơn giản. Xin thông báo với các đạo hữu, có một trận kim cương phong cấp 5 đang ở gần. Nhưng mọi người không cần lo, cấm chế phòng hộ của thần chu đủ sức phòng cự. Kính mong mọi người yên lặng ở lại trong phòng, không nên đi lại xung quanh. Một tiếng nói ôn hòa từ bên trong pháp trận vang lên. Kim cương phong. Ánh mắt Hàng Lập lóe lên. Trong những năm qua, hắn đã dùng đủ mọi biện pháp điều tra tin tức liên quan đến Đại Kim Nguyên Tiên Vực, cũng hiểu rõ hơn về nơi đây. Đại Kim Nguyên Tiên Vực cũng giống như Tiểu Kim Nguyên Tiên Vực, nguyên khí thuộc tính kim cực kỳ phong phú. Chính vì vậy, thỉnh thoảng nguyên khí thuộc tính kim rung chuyển sẽ hình thành một loại thiên tai gọi là kim cương phong. Không phải kim cương phong nào cũng giống như nhau. Đại Kim Nguyên Tiên Vực tùy theo uy lực mạnh yếu của kim cương phong sẽ chia thành 1 đến cấp 9. Kim cương phong cấp 5 dù là mạnh, nhưng mà Nhật Nguyệt Thần Chu vẫn có thể chịu được. Sau khi âm thanh từ trong pháp trận phát ra không lâu, một hồi âm thanh ù ù nổ mạnh từ đằng xa truyền đến. Hàng Lập nhìn xuyên qua cửa sổ, chỉ thấy một đạo kim tuyến xa xa lóe lên từ phía chân trời. Tiếp theo, tiếng nổ lớn như sét đánh cuồn cuộn vang. Kim tuyến trong nháy mắt trở nên to ra, biến thành một mảng phong bạo bát ngát mênh mông. Những nơi phong bạo đi qua, các đá bụi mù tung bay trong không khí. Khắp nơi vang lên tiếng nổ mạnh ầm ầm, dãy núi bên dưới trong chớp mắt sụp đổ, bị nghiền thành đất bằng. Vô số núi đá màu vàng bị cuốn vào trong gió lốc, cuồn cuộn kéo tới, tốc độ nhanh kinh người. Hóa ra, đây chính là kim cương phong, uy lực quả nhiên là không nhỏ. Hàng Lập thì thào tự nói. Vào thời khắc này, ánh sáng màu lam trên nhật nguyệt thần chu chớp động, một màn bảo vệ màu lam dày đặc hình thành, bảo vệ toàn bộ thân thuyền. Phía trên màn bảo vệ màu lam có rất nhiều hoa văn hình ngôi sao chớp động liên tục, rất giống với chân cực chi mô của huyền tiên, làm cho người ta cảm giác không thể nào phá vỡ. Nhật nguyệt thần chu vừa mở màn bảo vệ màu lam lên, phong bạo màu vàng liền mãnh liệt lao tới. Toàn bộ bầu trời bỗng nhiên ảm đạm, sau đó cảnh tượng trời long đất. Sau đó cảnh tượng trời long đất lở diễn ra, nhật nguyệt thần chu rung rẩy mãnh liệt, bị thổi bay ra ngoài. Phía trong thuyền vang lên những tiếng kêu sợ hãi. Vào thời khắc này, phù văn trên cấm chế của nhật nguyệt thần chu sáng lên rực rỡ, giống như tinh vân quay tròn liên tục, mạnh mẽ ổn định lại, tiếp tục tiến về phía trước, nhưng mà tốc độ chậm gấp 10 lần. Dĩ nhiên, Hàn Lập sẽ không bị hoảng hốt bởi chuyện nhỏ như vậy. Hắn dùng thần thức cảm nhận tình huống của Kim Cương Phong bên ngoài một cách cẩn thận. Vào thời khắc này, cổng không gian Hoa Chi lóe lên ánh sáng, bóng người nhoáng lên, đề hồn từ trong đi ra, xuất hiện trong phòng. Chủ nhân à, ta cảm giác được một tâm tình lo lắng từ bên ngoài truyền đến. Có chuyện gì xảy ra sao? Sắc mặt đề hồn ngưng trọng hỏi, lập tức nàng thấy phong bào màu vàng cuồn cuộn bên ngoài, trên mặt lộ ra kinh ngạc. Chỉ là một loài thiên tai đặc thù ở tiên vực này. Nhật Nguyệt Thần Chu đột nhiên gặp phải tai họa này, khiến cho hành khách trên thuyền có chút khủng hoảng mà thôi. Hàn Lập nói ra. Hóa ra là như vậy ư? Sắc mặt đề hồn buông lỏng. Người xuất hiện cũng tốt, ta có một chuyện muốn nhờ ngươi. Căn phòng bên cạnh có một nữ tu, rất giống một bạn hữu ta từng quen biết ở hạ giới. Nhưng đã trải qua nhiều năm, ta cũng không chắc chắn. Người có thể giúp ta dò xét một chút không? Hàn Lập hỏi. Với thần thông của thần hồn đề hồn, cách một khoảng không dò xét một tu sĩ kim tiên thì có lẽ cũng là dễ dàng. Không thành vấn đề, là người nào? Đề hồn nghe thì hơi ngẩn ra, gật đầu nói. Là nữ ni áo trắng ở phòng bên. Hàn Lập chỉ về gian phòng kế bên nói. Đó là một mỹ nhân, chẳng lẽ là hồng nhan tri kỷ của chủ nhân? Đề hồn dùng thần thức dò xét căn phòng bên cạnh, miệng nhỏ khẽ cười, hai ngón tay trỏ chụm vào nhau, ra hiệu ám chỉ. Trước đây, đã từng là bằng hữu của ta, cũng không thân thiết lắm. Nếu thân thiết thì tự ta đã ra tay rồi, cần gì phiền đến người. Hàn Lập lắc đầu tự nói. Ta sẽ giúp chủ nhân dùng pháp thuật điều tra một chút. Đề hồn cười hăng hắc một tiếng rồi gật đầu. Sau khi nói xong, hai tay nàng vùng vẫy bấm niệm pháp quyết. Chỗ mi tâm hiện ra một luồng ánh sáng âm u, chuẩn bị khích tán mở rộng ra. Nhưng vào lúc này, sắc mặt đề hồn khẽ động, ồ nhẹ lên một tiếng rồi dừng tay. Sao vậy chứ? Hàn Lập tò mò hỏi. Mấy người ở phòng bên thật sự rất cổ quái, đặc biệt trong đó có một người càng thêm thú vị. Đề hồn khẽ cười. Thú vị ư? Hàn Lập khẽ giật mình. Hình như sắp có biến, nếu như chủ nhân có hứng thú, không ngại đi xem một chút, kiểm tra tình huống rồi hãy nói sau. Đề hồn cười thần bí. Hàn Lập bị đề hồn gợi lên sự hứng thú, vận chuyển cửu u ma đồng nhìn về căn phòng cạnh bên. Bên trong phòng, đám người nữ đi áo trắng cũng dừng việc tu luyện, nhìn phong bào mãnh liệt bên ngoài, trên mặt lộ ra hoảng sợ. Bọn họ đều là tu sĩ kim tiên, nếu như bây giờ ở bên ngoài, chỉ sợ trong nháy mắt xương thịt sẽ hóa thành tro bụi. Bây giờ phong bào màu vàng càng lúc càng lớn, bên trong còn bắt đầu hình thành những thanh phong nhận lơ lửng, chém lên vòng bảo hộ màu lam trên thân nhật nguyệt thần chu. Hàng loạt âm thanh lớn vang ra, chỗ va chạm bắn ra ánh lửa cực lớn, nhưng mà vẫn không phá được vòng bảo hộ màu lam. Vòng bảo hộ màu lam tuy rằng có thể chống đỡ được phong nhận va chạm, nhưng không ngăn được những âm thanh nổ rung trời. Âm thanh cực lớn truyền vào trong nhật nguyệt thần chu. Những hành khách có tu vi thấp không chịu được đều nôn ra máu tươi. Phòng của đám người nữ ni áo trắng bị âm thanh vang tới sau cùng. Tuy tất cả đã bố trí hơn 10 tầng cấm chế, ngoài ra tự thân mỗi người còn bày ra tiên khí bảo vệ riêng. Nhưng đáng tiếc, đứng trước thiên uy như vậy đều không có quá nhiều tác dụng. Sắc mặt mọi người đều khó coi, chỉ có thể kiên nhẫn đau khổ vận công. Mặt lão già áo choàng xám bỗng nhiên ửng đỏ, miệng phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trên người hỗn loạn. Tôn đạo hữu, người không sao chứ? Người phụ nữ trẻ mặc quần đỏ thấy như vậy, vội vàng ân cần hỏi thăm. Thanh niên áo đen nghe, trên mặt hiện ra lo lắng. mà nữ đi áo trắng thì đảo mắt một cái, biểu hiện trên mặt vẫn bình tĩnh, không có chút dao động nào. Còn gã thanh niên mắt tam giác cũng liếc về lão già áo xám, trong mắt hiện ra vẻ khinh miệt. Không sao, tại hạ vài ngày trước đấu pháp với người khác, đan điền bị thương, mãi chưa có khỏi. Vừa rồi bị âm thanh chấn động dẫn đến vết thương phát tác. Lão già áo xám hít một hơi thật sâu rồi khoát tay nói. Người phụ nữ trẻ mặc quần đỏ và thanh niên áo đen nghe, sắc mặt ổn định lại một chút. Các vị đạo hữu, kim cương phong sẽ còn kéo dài lâu. Nếu tiếp tục như vậy, chúng ta chắc chắn sẽ bị nội thương. Tại hạ có một món tiên khí không gian, có thể ngăn được lực chấn động này. Lão già áo xám lấy ra một viên đan dược nuốt vào, sau đó hơi do dự, đột nhiên nói ra. Kết thúc tập 248 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.